Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, chương 246, gặp lại Từ Na. Lôi Nặc cũng không thèm để ý, ngược lại là cười yếu ớt nhìn xem Lạc Nhạn, để tay ở nàng trên lưng, đem đầu chôn ở cổ nàng bên trên. Lạc Nhạn, người nói chúng ta bảo bảo về sau sẽ giống ngươi, vẫn là giống ta? Lạc Nhạn hé miệng, sắc mặt khó coi, tìm ngươi vị hôn thê đi. Nàng không phải Lan, Lạc Nhạn, chấm ngoặc kép, lại không im miệng, liền cho ta xuống dưới. Câu nói này, thành công nhượng Lôi Nặc ngừng miệng, mà Lạc Nhạn, hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nhìn xem phía trước, một đường không nói chuyện. Dù là mèo to tốc độ lại nhanh, mấy người lại là gắng sức đuổi theo, nhưng là ít nhất cũng cần nửa tháng thời gian mới có thể đến đế đô. Mà trong nửa tháng này diện, Lạc Nhạn cuối cùng là lĩnh giáo đến, bởi vì mỗi ngày Lạc Nhạn đều có ngừng lại, đợi đến ngừng lại cũng không biết Lôi Nặc là từ nơi nào làm ra đồ vật, thế mà ngồi xổm ở vừa bắt đầu nấu canh. Bình thường Lạc Nhạn nghỉ ngơi thời điểm, hắn không nghỉ ngơi, là ở chỗ này nấu canh, đợi đến nàng tỉnh lại thời điểm, trực tiếp liền trử lên đồ vật cho nàng ăn, mà canh thì là lưu thành giữa trưa hoặc là ban đêm. Cứ như vậy vòng đi vòng lại, nhìn xem như vậy Lôi Nặc, Lạc Nhạn trong lúc nhất thời có chút cảm thán, hảo hảo một cái zombie vương, bây giờ bởi vì nàng rửa tay làm canh thang, trong lòng không nói ra được khó chịu, nhưng là nghĩ đến bản thân trong bụng, đó là Lôi Nặc chủng, liền yên tâm thoải mái. Dù là nàng không thừa nhận, nhưng là sâu trong đáy lòng, đối với Lôi Nặc, không có như vậy bài xích, nhưng là để cho nàng tiếp nhận hắn, vẫn là có chút độ khó. Mà như vậy tâm tình, bảo trì đến đế đô, xa xa, thấy được Từ Na, Lạc Nhạn tâm, trong nháy mắt nhấc lên, cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem, cả người lộ ra sát ý. Lôi Nặc cũng là căng thẳng thân thể, nhìn xem Lạc Nhạn trong mắt, nhiều lo lắng. Lạc Nhạn, ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi câm miệng cho ta. Lôi Nặc hơi ngừng lại, nhìn xem Lạc Nhạn trên mặt u ám, lập tức không nói, ngược lại là đem đầu chôn ở Lạc Nhạn phía sau lưng. Chỉ là bọn hắn khí chàng mạnh như vậy, lại tăng thêm dưới thân mèo to, rất nhanh liền hấp dẫn đối phương ánh mắt. Từ Na thân thể dừng lại, sững sờ nhìn xem Lạc Nhạn, sau đó âm hạ mặt, hướng bọn hắn phương hướng đi tới. Người vị hôn thê tới, còn không đi theo trở về? Lạc Nhạn thanh âm bên trong có loại không nói ra được chua, con mắt càng là chăm chú dính tại Từ Na trên người. Đời ta chỉ đi theo ngươi, nàng là ngươi vị hôn thê, người quá khứ, người một nhà đoàn tụ không tốt sao? Nói đến đằng sau, Lạc Nhạn cơ hồ đã mài răng, cái kia chua xót nhượng Lôi Nặc trong lòng nhất thời dâng lên ý mừng, bởi vì nổi máu ghen đại biểu chính là Lạc Nhạn trong lòng có hắn, như vậy liền đầy đủ. Bất quá hắn nhưng cũng không dám biểu hiện ra đến, liền sợ Lạc Nhạn sẽ thẹn quá hóa giận, cho nên ho khan hai tiếng, ngưng trọng nhìn xem phía trước. Ta đối với ngươi tâm mặt trời chứng giám, lại nói ta đã có ngươi, có chúng ta hài tử, ta còn muốn nàng làm cái gì? Ngươi là bởi vì hài tử cho nên mới từ bỏ nàng, làm sao có thể? Dung mạo của nàng không có ngươi đẹp mắt, dáng người không có ngươi xinh đẹp, tính cách không có ngươi ôn nhu, năng lực không có ngươi cường hãn, ta còn có thể coi trọng nàng cái gì? Lôi Nặc nói trịnh trọng, biểu hiện trên mặt dị thường kiên quyết, nhưng là dù là hắn lại dỗ ngon dỗ ngọt, Lạc Nhạn tâm lại là không có chút nào rung động. Muốn lại nói cái gì? Từ Na đã đến trước người. Từ Na trọn tròn mắt, ngây ngốc nhìn chằm chằm bọn hắn. Lôi Nặc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Câu nói này nhượng Lôi Nặc hé miệng, nhìn xem Từ Na trong mắt tràn đầy băng lãnh. Có liên quan gì tới ngươi? Từ Na thân thể cứng đờ, tràn đầy không dám tin. Lôi Nặc, ngươi thế nào? Ta là Từ Na, ngươi vị hôn thê à? Từ Na nói xong, con mắt đỏ lên, sau đó đem ánh mắt rơi xuống Lạc Nhạn trên người. Trên mặt lộ ra lãnh ý. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Ngươi vì sao lại cùng nàng ở cùng một chỗ? Từ Na như là một cái bị cướp nam nhân người. Khắp khuôn mặt là âm tàn chỉ Lạc Nhạn. Nàng là thê tử của ta. Không có khả năng. Hai chúng ta đã đính hôn. Thê tử ngươi chỉ có thể là ta. Từ Na âm thanh hơi sách. Trên mặt mang theo âm lãnh. Ta không có thừa nhận qua. Từ Na hơi ngừng lại. Thật lâu. Lúc này mới lộ ra thương vẻ mặt nhìn xem Lôi Nặc. Người trước đó minh minh nói qua ưa thích ta. Hiện tại thế mà không thừa nhận. Từ Na không dám tin. Mấy bước tiến lên. Đi tới Lôi Nặc trước người. Lôi Nặc, ta cho là ngươi mất tích. Để cho người ta bốn phía đi tìm ngươi. Có thể là ngươi đây. Thế mà chạy đến cái khác nữ nhân nơi đó. Ngươi xứng đáng ta sao? Lôi Nặc cười lạnh. Cảm giác được Lạc Nhạn bởi vì Từ Na một câu. Trong nháy mắt cứng ngắc thân thể. Tay cố sức ôm Lạc Nhạn eo. Mang theo nghiêm túc nhìn xem Từ Na. Ngươi cùng ngươi từ sát đồng dạng. Tính toán ta. Ta bất quá là lợi dụng ngươi một lần. Từ Na sai sững sờ. Ngây ngốc nhìn xem Lôi Nặc. Xác thực lúc trước bọn hắn là tính kế Lôi Nặc. Nhưng là nàng không biết a. Nếu quả thật muốn nói có. Vậy cũng chỉ là. Nhượng Lôi Nặc trở thành bản thân vị hôn phu. Có thể là tại sao. Này lại Lôi Nặc. Sẽ một mặt chán ghét. Từ Na trong lòng. Có một tia phiền muộn. Con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lôi Nặc. Cho nên trước đó. Người đều là đang gạt ta. Không sai. Bất quá hiện tại. Hắn hối hận. Không nên bởi vì chuyện này. Nhượng Lạc Nhạn hoài nghi. Thậm chí bởi vậy. Không muốn hắn. Lôi Nặc. Ngươi thật là ác độc tâm. Từ Na chỉ Lôi Nặc. Không dám tin cười khẽ hai tiếng. Ngươi biết ta là ai không? Nếu như không phải xem ở trước kia đặt trước qua hôn phân thượng. Ngươi lấy là ta sẽ hiếm có ngươi sao? Là. Tận thế trước Lôi Nặc. Vô luận là thân phận vẫn là địa vị. Đều để cho người ta điên cuồng. Nhưng là hiện tại thế nào? Hiện tại Lôi Nặc bất quá là bị người ném ra đế đô con dẹp. Mà cha mẹ của hắn tức thì bị người cầm tù. Này lại hắn. Là nửa điểm đều không xứng với nàng. Nếu như không phải nàng nhớ tình cũ. Chỉ bằng Lôi Nặc hiện tại thân phận địa vị. Sớm đã bị đá đi ra. Không có thèm tốt nhất. Từ Na cười khẽ lên tiếng. Nhìn xem Lôi Nặc trên mặt không sợ. Không biết tại sao. Nàng liền là ưa thích như vậy Lôi Nặc. Dù là biết rõ này lại hắn. Cái gì đều không có. Vẫn là nghĩa vô phản cố. Khi nhìn đến hắn thời điểm, nàng liền cảm thấy Lôi Nặc trên người khí tức cường đại. Biết rõ cho dù là đến tận thế, hắn đều như thế cường hãn thời điểm, nàng liền không nhịn được lần nữa cảm mến. Nàng liền biết rõ, nàng Lôi Nặc là cường đại nhất. Bất quá, những này đều chống đỡ bất quá. Lôi Nặc bất thình lình đối với nàng tỏa ra tiếu dung. Lôi Nặc vĩnh viễn đều không biết. Trong nội tâm nàng, đã thích hắn rất lâu, càng sẽ không biết rõ, ở hắn tìm đến nàng thời điểm, nàng có bao nhiêu hưng phấn, có thể là những này, đều chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Ở nàng âm thầm, mang theo Lôi Nặc tiến vào đế đô về sau, hắn liền biến mất, giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua đồng dạng. Biến mất ở nàng sinh mệnh lực, nàng lãng phí không ít thời gian cùng tinh lực. Đi tìm hắn, nhưng là không có tìm được. Chỉ là không có nghĩ đến. Này lại bồi ở cái này tiểu tiện nhân bên người. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.